Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 16, cô lang, góc truyện audio.com, Từ Bảo Sơn vậy mà thua như vậy, hơn nữa còn thua trên so đấu trưởng lực mà hắn am hiểu nhất. Quan trọng nhất là, ngay cả Từ Bảo Sơn cũng không hiểu rõ, Diệp Trần đánh bại hắn như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như là bị một chiếc xe tải đâm vào, không có một chút sức phản kháng nào, người đã bay ra ngoài mất rồi. Diệp Trần dùng một quyền đánh bay Từ Bảo Sơn, hai tay thả lỏng về phía sau, liếc nhìn Lư chủ quản ở dưới đài, bây giờ ta đã có tư cách dự thi rồi chứ. Lư chủ quản đã hoàn toàn không còn dám xem nhẹ Diệp Trần, vội vàng gật đầu không ngừng nói vâng Diệp tiên sinh làm ơn đợi một chút ta lập tức sẽ đi sắp xếp. Cùng lúc đó, ở lầu 2, nơi này là một hội trường lớn hình tròn giống với sân đấu võ thời cổ đại, ở giữa là một cái lôi đài được bao khỏa bởi một cái lồng sắt, xung quanh đó là ghế khán giả dọc theo cầu thang. Tại thời điểm này, toàn bộ hội trường, tiếng người huyên náo, tất cả đều hướng về phía lôi đài ở giữa, điên cuồng gào thét đánh chết hắn. Đánh chết hắn, dùng sức a, đừng cho hắn còn sống rời khỏi lôi đài. Hóa ra trên lôi đài trong lồng sắt có hai người đang đánh nhau. Một người đàn ông mạnh mẽ cao gần đến 2 mét, một người đàn ông đầu chọc dáng người tương đối nhỏ gầy. Nhưng người đàn ông mạnh mẽ rõ ràng không phải là đối thủ của người đàn ông đầu chọc này, tại thời điểm này, khuôn mặt của hắn đã nhuốm đầy máu, thân thể trần trụi của hắn ta đầy những cú đấm đẫm máu và những bước chân của hắn ta đã có phần không ổn định. Người đàn ông đầu chọc tìm thấy cơ hội, đột nhiên tung chân đá một cú đá trực tiếp đá trúng vị trí huyệt thái dương của người đàn ông mạnh mẽ kia, sau đó ngã xuống đất. Người đàn ông mạnh mẽ bị đánh ngã trên mặt đất vùng vẫy một lúc thấy đã không cong sức lực để đứng dậy. Nhưng người đàn ông đầu chọc kia dường như không từ bỏ, từ từ bước đến trước mặt người đàn ông mạnh mẽ đã có chút không được tỉnh táo kia, dùng cánh tay phải ghìm chặt cổ của người đàn ông mạnh mẽ, tay trái ấn ở trên đầu người đàn ông mạnh mẽ, sau đó thân thể cả người dùng sức vặn một cái. Răng rác, một tiếng xương cốt bị đứt gãy răng rắc vang lên, cổ của người đàn ông mạnh mẽ rõ ràng đã bị vặn gãy, sau một lát toàn thân co quắp, cơ thể cũng dần dần mềm nhũn, thấy rằng hắn ta không còn sống. Khán giả xung quanh, họ dường như đã quen với loại hành vi giết người công khai này, vậy mà thi nhau hô tốt, trong đôi mắt họ hiện ra vẻ điên cuồng. Giống, người đàn ông đầu chọc ném thi thể của người đàn ông mạnh mẽ sang một bên, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của mình, nhìn giống như một con thú hình người. Mà lúc này phía sau cùng của hội trường, ở một phòng khách VIP trong khán đài, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy râu quai nón, một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay cầm điếu xì gà, nhìn cảnh tượng trên lôi đài ung dung mở miệng nói. Thật đáng tiếc, hắc hùng này là một cao thủ ám kình tiểu thành, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chết dưới tay đồ phu. Hắc hùng và đồ phu đều là danh hiệu, đồ phu chính là người đàn ông đầu chọc trên lôi đài kia, mà hắc hùng thì là người đàn ông mạnh mẽ bị đồ phu đánh chết tươi. Còn người đàn ông trung niên đang nói chuyện này, thì chính là ông chủ sau màn của sàn đấm bốc dưới lòng đất này, lão đại tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Châu, Tào Khôn, Tào Tứ. Góc truyện audio.com Ra, Tào Khôn vừa nói xong, một nam thanh niên đeo kính đen ở sau lưng, nhíu mày nói. Đó là do đồ phu này ra tay quá nặng, sau mỗi lần đánh bại đối thủ, đều muốn lấy đi tính mạng của người ta, điều này trực tiếp dẫn đến quyền thủ phụ thuộc chúng ta càng ngày càng ít. Tư thúc có muốn ta đi nhắc nhở tên này một chút hay không, để sau này hắn hạ thủ lưu tình. Không nghĩ tới, Tào Khôn lại lắc đầu. Không cần, cháu chẳng lẽ còn không có nhận ra sao? Những con em nhà giàu này đến tìm kích thích chính là thích loại cảnh đẫm máu này, mỗi lần chỉ cần đồ phu xuất hiện nhất định sẽ đông nghịt người. Huống chi, đồ phu này vốn là một ma đầu giết người không chớp mắt, hắn tới tham gia thi đấu tranh bá quyền vương này, vậy không phải là vì chút tiền thưởng này sao, hắn thậm chí còn không nghe lời ta, chẳng lẽ sẽ nghe cháu. Đối với phương diện quyền thủ, đây không phải là vấn đề, có trọng thưởng tất có dũng phu, từ ngày mai, số tiền thưởng cho mỗi một trận đấu sẽ được nâng lên 10 vạn đồng. Ngay tại lúc hai người đang trò chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa vào đi. Cửa phòng mở ra, Lư chủ quản vẻ mặt hưng phấn đi vào, tứ gia có tin tốt. Dưới tầng Hồ Biêu mang tới một tên cao thủ, muốn dự thi. Ồ, lông mày Tào Khôn cau lại, từ từ ngồi xuống trên ghế sofa, nói. Cao thủ, cao bao nhiêu? Lư chủ quản ngay tức thì kể lại chuyện Diệp Trần một quyền đánh bại Từ Bảo Sơn nói ra, sau khi Tào Khôn nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Từ Bảo Sơn ta có ấn tượng, mặc dù chỉ là quyền thủ cấp Bạch Ngân, nhưng tuyệt đối có thực lực cao nhất trong cấp Bạch Ngân, đủ để so sánh với cấp Hoàng Kim. Nói đến đây, Tào Khôn dừng lại một chút hướng về phía nam thanh niên ở bên cạnh nói. Tào Văn, cháu đi sắp xếp một chút, để hắn ta dự thi ngay lập tức, ta muốn nhìn xem là thần thánh phương nào. Vâng, tư thúc, Tào Văn lên tiếng, rồi đi ra ngoài cửa. Diệp Trần chờ khoảng hơn 10 phút, Lư chủ quản mới quay trở lại, với một nụ cười tươi. Diệp tiên sinh, đã sắp xếp xong xuôi, ngài đi theo ta đi. Diệp Trần nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lư chủ quản lên tầng, sau một lúc đi tới một căn phòng tối. Lư chủ quản trước hết để cho Diệp Trần thay đổi trang phục của võ sĩ cho thích hợp, lại chỉ vào một cái mặt nạ ở một bên, nói. Diệp tiên sinh nếu không muốn có người nhìn thấy khuôn mặt thật của ngài, có thể lựa chọn đeo một cái mặt nạ, sau đó lấy một cái danh hiệu, chúng ta cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức của ngài ra. Diệp Trần gật đầu tiện tay cầm lấy một cái mặt nạ đầu sói rồi đeo lên, nói. Gọi là cô Lang đi. Cô Lang, là danh hiệu sát thủ của hắn ở kiếp trước. Ngay sau đó, Lư chủ quan lại hướng Diệp Trần dặn dò một lần quy tắc Diệp tiên sinh, đây là sinh tử lôi đài của chúng ta, quy tắc lớn nhất chính là không có quy tắc. Vừa lên lôi đài, sinh tử do trời định cho nên sau khi ngài đi lên, tuyệt đối đừng lưu thủ. Tại thời điểm này, sau trận đấu vừa rồi, bởi vì trong một thời gian dài không có ai chiến đấu trên lôi đài, toàn bộ hội trường đã trở nên hỗn loạn. Làm cái quỷ gì, làm sao còn không bắt đầu? Đến cùng là có đánh nữa hay không đây? Lão tử giao nhiều phí đi vào như vậy, còn chưa có xem đã đây. Tại trong lúc mọi người đang nói chuyện ầm ĩ, người dẫn chương trình cuối cùng đã cầm microphone lên, đi tới lôi đài. Các vị khán giả thực sự xin lỗi, bởi vì mới có người thách đấu xuất. gocchuyenaudio.com, hiện, dựa theo quy tắc thi đấu tranh bá quyền vương của chúng ta, hình thức thách đấu được kích phát các cuộc thi đấu trước đó sẽ được tạm hoãn, người thách đấu mới có cơ hội thách đấu 10 trận liên tiếp, mời mọi người vui lòng đón xem. Người dẫn chương trình vừa nói xong, khán giả đột nhiên trở nên sôi nổi, ta thích nhất có người mới. Hy vọng là một thất hắc mã, như vậy là có thể kiếm được một món hời. Tuyệt đối không nên là người mới giống ngày hôm qua, chỉ đánh được 3 trận đã bị người giết chết. Trong cuộc thảo luận của đám đông, giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên. Tiếp theo cho mời người thách đấu mới cô Lang. Mà đối thủ thứ nhất hắn phải đối mặt là A Thái quyền thủ cấp Thanh Đồng. Dựa theo hình thức quy tắc thách đấu, hai trận đầu đối thủ của người mới là cấp Thanh Đồng, nếu sau khi thắng cả hai, đối thủ sẽ đề thăng làm cấp Bạch Ngân, sau khi liên tục đánh bại hai đối thủ cấp Bạch Ngân, đối thủ sẽ được đề thăng lên cấp Hoàng Kim, sau đó là cấp Bạch Kim, cấp Toàn Thạch, tổng cộng là 10 trận. Chỉ cần có thể thắng được 10 trận liên tiếp trực tiếp tấn thăng làm vương giả, sau đó sẽ đấu với tam đại vương giả ở lôi đài dưới mặt đất tranh đoạt chức quyền vương cuối cùng. PS, chương thứ tư hôm nay, ta thích nào mũ mũ cách chương.